Chương 2011, có chút không chịu nổi làm sao bây giờ? Đây là Tư Dạ Hàn cứng đờ đưa tay ra, cầm lên nữ hài đeo trên cổ nút thắt, âm thanh khô khốc khàn khàn, hồi lâu mới mở miệng tìm tới thanh âm của mình. Khuy măng xét này, ngươi không phải là ném rồi sao? Ngày đó nàng tức giận như vậy, từng chính miệng nói muốn bắt đi ném. Diệp Hoàn Đoàn trong mắt liếc chính mình treo trên cổ nút thắt, thấy Tư Dạ Hàn phát hiện rồi, không khỏi có chút nóng mặt, xua mặt tức giận hừ hừ nói, tại sao muốn ném, ngươi sao phá của như vậy, dầu gì xài một khối tiền đâu? Nữ hài dứt tiếng trong nháy mắt, thế giới đột nhiên trời đất quay cuồng, vị trí của hai người trong nháy mắt đổi nhau, một giây kế tiếp, nam nhân hôn sen lẫn rất dài khắc chế sau mất khống chế cùng bùng nổ, vô cùng nóng bỏng rơi xuống, điên cuồng xâm lược trong miệng nàng. Mỗi một tấc thơm ngọt ra, Diệp Hoàn Đoàn vừa mở mắt, liền đối với lên nam nhân nổi lên đáng sợ xâm lược ý, gần như ánh mắt đỏ thắm, quả thật là để cho nàng nhìn thấy giật mình. À, giải dược này nàng cắn lên chỉ sợ sẽ có điểm không chịu nổi a. Diệp Hoàn Đoàn mới vừa rồi còn rượu vo dương oai, có thế vào lúc này lại không tiền đồ mà túng. Giờ phút này, nam nhân khóa chặt ánh mắt của nàng mặc dù điên cuồng đáng sợ nầy, nhưng là, động tác lại ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn động tác nhẹ vô cùng mà nhặt lên nữ hài mềm mại tay nhỏ, chậm rãi đè ở tim mình vị trí. Diệp Hoàn Đoàn lập tức cảm nhận được, trái tim của người đàn ông khiêu động cực nhanh, một cái đập tại lòng bàn tay của nàng. Nam nhân cúi đầu, chôn ở tại nữ hài cổ bên trong, kịch liệt thở hào hẹn, đồng thời dẫn dắt tay nàng đi tới cổ áo của mình. Hoàn Đoàn, giúp ta cởi. Diệp Hoàn Đoàn. Thuốc giải đột nhiên trào ra như vậy, nàng có chút không chịu nổi làm sao bây giờ? Trong bất thình lình rốt cuộc xảy ra, Cao Y Di không liền thấy nàng cổ áo treo nút thắt sao? Ngươi chính ngươi cởi a, chính ngươi không có mọc tay nha. Diệp Hoàn Đoàn nhỏ giọng thầm thì, Tư Dạ Hàn, ngươi đã từng nói bước này nhất định phải do ngươi làm, ngươi thích quá trình này. Diệp Hoàn Đoàn, không có khả năng, ta mới sẽ không nói lời như vậy, ngươi rõ ràng nói ta thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp tới làm bậy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này lời còn thật giống là nàng sẽ nói ra a. Nàng thật là càng ngày càng hiếu kỳ năm đó nàng rốt cuộc là thế nào cùng với Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ rồi. À, gì đó năm đó là ta chủ động sao, sẽ không phải là ta cưỡng bách người chứ? Diệp Hoàn Đoàn đột nhiên đối với nhân phẩm của mình có chút lo âu, bổ não một chỗ lửa gạt máu cho tuôn kịch. Tư Dạ Hàn thần sắc hơi ngừng, tựa hồ là lâm vào hồi ức, một hồi lâu sau mở miệng, vâng. Diệp Hoàn Đoàn, ha ha đi, quả nhiên A. Tư Dạ Hàn tiếp tục mở miệng, ngoài mặt đến xem, đúng là ngươi chủ động, cũng là ngươi cưỡng bách ta làm bậy A. Diệp Hoàn Đoàn yên lặng che mặt, à, vân vân, cái gì gọi là nhìn bề ngoài tới là như vậy, cái kia trên thực tế đây Tư Dạ Hàn, trên thực tế, nàng chưa hề biết, từ đầu tới cuối đều là hắn tại trăm phương ngàn kế dẫn dụ nàng. Biết rõ không có khả năng, có thế quá nhớ muốn nàng, quá muốn giữ lại nàng. Quá muốn có nàng trên thực tế cái gì. Diệp Hoàn Đoàn mở to hai mắt, hiếu kỳ không dứt mà truy hỏi. Một giây kế tiếp, trả lời nàng, là nam nhân che ngập bầu trời hôn, để cho nàng trong nháy mắt quên chính mình muốn hỏi gì. Thân thể của cô bé bị ôm lên, êm ái đặt ở trên giường mềm mại, ngón tay bị dẫn dắt, từng chút rút đi cái kia xa hoa chất liệu âu phục, mãi đến chạm đến da thịt nóng bỏng của nam nhân màu trắng rèm che rơi xuống, đầu giường bình hoa hồng chập chờn đung đưa. Nam nhân đáy mắt thanh lành hóa thành núi lửa nham thạch tương một dạng liệt diễm. Hoàn Đoàn, coi như một ngày kia ngươi khôi phục ký ức, ta có thể để cho ngươi quên hắn một lần, liền có thể để cho ngươi quên lần thứ hai đổi mới kết thúc. Hôm nay phân trí tôn thức ăn cho chó hoàn tất, ngủ ngon chụt chụt các bảo bảo Giáng sinh vui vẻ gạo.